Mãnh Long ngủ quên, chương 929, cuồng thần tức giận nhà họ Bạch gặp nạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy vậy, hai người nhà thở phào một hơi thật dài, đồng thời lộ ra một nụ cười hàm ý, lúc này, biến thành kẻ gây tai họa cuồng thần hoàn toàn tức giận, nhà họ Bạch chắc chắn sẽ gặp phải thảm họa diệt môn. Hoàng Phủ Tranh cũng vô cùng vui mừng, vội vàng mở miệng hỏi. Cuồng thần, vậy cũng tức là người ở huyết đồ mi bây giờ thật sự chính là tên hàng giả sao? Không sai, cuồng thần huyết mục khẽ gật đầu nói. Hôm nay tôi vừa mới nhận được tin tức hiện tại Đức Vua đang dẫn dắt thành viên của huyết mục ở nước Mỹ nhằm diệt trừ một thế lực ngầm. Ngài ấy tuyệt đối không thể nào xuất hiện ở An Nam được. Quả nhiên là tên hàng giả. Trên mặt Hoàng Phủ Hiền và Tư Mã Thiên Quang đều hiện lên vẻ chế giễu, cười trên sự đau khổ của người khác. Quả nhiên tên khốn kia đang làm bộ làm tịch. Hôm nay chân tướng đã bị vạch trần, tất cả mọi người đều biết anh chính là tên hàng giả, như vậy thì kế tiếp chắc chắn Lâm Thiệu Huy sẽ phải chết không còn gì nghi ngờ nữa. Cuồng thần huyết ngục đã tức giận, không chỉ có Lâm Thiệu Huy phải chết mà ngay cả nhà họ Bạch cũng bị ảnh hưởng thê thảm. Nhất là Hoàng Phủ Hiên, lúc này anh ta giống như điên cuồng vậy. Chính bởi vì Lâm Thiệu Huy nên anh ta mới trở thành phế nhân, hôm nay biết được Lâm Thiệu Huy sắp phải chết, anh ta lập tức vui vẻ đầy mặt. Lâm Thiệu Huy cứ chờ đi. Không bao lâu thì anh sẽ phải chết dưới tay cuồng thần mà thôi, trước khi anh chết tôi nhất định sẽ hành hạ anh không nương tay, làm nhục vợ của anh nữa. Nhất định sẽ khiến cho anh chết không được tử tế. Lúc này, cuồng thần huyết ngục tức giận ra lệnh, nhà họ Hoàng Phủ, nhà họ Tư Mã, tôi ra lệnh cho các người phải diệt trừ nhà họ Bạch. Hơn nữa còn phải đưa người đã giả mạo Đức Vua đến trước mặt tôi, để tôi bầm xác cậu ta thành trăm mảnh. Tôi sẽ lập tức lên đường đi Nam Lộc. Tuân lệnh, Hoàng Phủ Tranh và Tư Mã Long Minh nhanh chóng đáp ứng, trên mặt ai nấy đều hiện lên nụ cười bí ẩn. Bởi vì bọn họ đều biết nhà họ Bạch thật sự xong đời rồi. Bên kia điện thoại, cuồng thần huyết ngục đã cắt đứt điện thoại. Hoàng Phủ Tranh và Tư Mã Long Minh đều bật cười xấu xa, chậm rãi đứng lên, đảo mắt nhìn mọi người phía dưới. Lời nói của cuồng thần, các người cũng đã nghe thấy cả rồi đấy, ngay hôm nay hai nhà chúng ta sẽ chính thức tuyên chiến với nhà họ Bạch. Toàn bộ mọi người đều xôi trào. Người của hai gia đình lập tức lộ vẻ mặt mừng rỡ như điên. Bởi vì bọn họ đều biết đây là cơ hội tốt nhất để lấy lòng cuồng thần, một khi hoàn thành chính là công lớn. Cháu trai, cháu yên tâm đi. Lần này cháu chịu nhiều uất ức, ông nội sẽ khiến nhà họ Bạch phải trả giá gấp trăm lần. Hoàng Phủ Tranh nhìn về phía Hoàng Phủ Hiện rồi nói. Ông nội, cháu muốn đánh gãy tay chân của Lâm Thiệu Huy, sau đó làm nhục vợ anh ta ngay trước mặt anh ta. Trên mặt Hoàng Phủ Hiện hiện lên nụ cười cuồng dã, hoàn toàn mất đi lý trí. Kế tiếp từ từ hành hạ ba mẹ vợ anh ta cho đến chết. Ha ha, không thành vấn đề. Chờ cuồng thần đến Nam Lộc rồi, muốn xử lý toàn bộ nhà họ Bạch như thế nào thì tùy cháu quyết định. Hoàng Phủ Tranh liên tục cười lạnh, giống như ức hiếp nhà họ Bạch chính là việc nên làm vậy. Toàn bộ nhà họ Hoàng Phủ đều vô cùng phấn khởi. Tất cả người nhà họ Hoàng Phủ đều phun ra những lời ác ý. Một thắng ở rể mà lại dám động đến thiên tài nhà họ Hoàng Phủ Hà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây quả thật là không xem chúng ta ra gì mà chết cũng không có gì đáng tiếc cả. Giao Lâm Thiệu Huy cho cuồng thần xử lý, sau đó để cả nhà cậu ta làm nô bọc suốt đời, đời đời kiếp kiếp bị hai gia đình chúng ta làm nhục. Vợ của Lâm Thiệu Huy cũng là một người đẹp đấy, đến lúc đó mọi người không nên bỏ qua nhé, để cô ta trở thành thú vui cho mọi người chúng ta. Lúc này, Tư Mã Yên Nhi nghe thấy những từ ngữ tục tăng này đã không thể chịu đựng được nữa. Cô ta cảm giác mình hoàn toàn hít thở không thông nữa rồi, hai mắt tối sầm lại, bất tỉnh ngay tại chỗ. Lâm Thiệu Huy, đều là tôi hại anh, tôi thật lòng xin lỗi anh, cách chương.